đi. Bao năm ước mong đón bác trở về. Trong chiến dịch này, bác đã cùng về với những đoàn quân. Bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già, cầm tay chúng con, bác bắt nhịp bài ca kết đoàn. Thành phố Hồ Chí Minh, người người rực sáng tương lai, trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác. Lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta sáng mai tên người thành phố Hồ Chí Minh. Vang trên phố phường tiếng hát yêu thương, xoay trong ước mơ năm tháng của người, mang bóng hình người ấm áp cuộc đời, góp sức dựng xây non sông ta đàng hoàng, đất nước mạnh giàu. Hòa lòng bác mong nước non này ngàn năm thành phố Hồ Chí Minh, người người rực sáng tương lai, trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác. Lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta sáng mai tên người thành phố. Thành phố này người đã ra đi, bao năm ước mong đón bác trở về. Trong chiến dịch này, bác đã cùng về với những đoàn quân. Bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già, cầm tay chúng con, bác bắt nhịp bài ca kết đoàn. Thành phố Hồ Chí Minh.